Một nhà dưới chân núi. Chương 19, góc truyện audio.com. Bán hạ ngay từ đầu đã phát hiện Vô Mặt là một người rất có tài giỏi. Chẳng hạn như hắn nướng gà rừng, cái loại mỹ vị đặc biệt này người vọng tộc rất khó làm ra. Lại chẳng hạn như hắn tự dựng nhà trên cây, thật có thể nói là khéo léo tuyệt vời làm cho người ta kinh thán không thôi. Nhưng nàng không ngờ, bàn tay thô ráp của Vô Mặt còn có thể làm những thứ tinh xảo như thế. Nàng chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ đại khái nói với Vô Mặt một lần chuồng gà nhà nông là dạng gì. Thật ra thì kết cấu cụ thể thế nào nàng cũng không biết. Kết quả Vô Mặt liền căn cứ theo lời nàng tạo ra được cái chuồng gà trước mắt này. Chuồng gà chia thành hai tầng. Tầng trên là một loạt phòng nhỏ. Bên trong có ổ cỏ khô, dùng khi gà đẻ trứng. Tầng dưới là một nhà nhỏ. Ba mặt là tường đá. Một mặt còn lại là hàng rào. Trên hàng rào còn có một cửa nhỏ. Có thể mở ra cho gà ăn hoặc để bắt gà. Bán hạ thấy chuồng gà rất là hưng phấn. Vội ra sau núi đem hai con gà rừng đang mở đôi mắt ti hí kinh hoàng nhét vào đó. Lúc đầu hai con gà có vẻ rất sợ. Sau đó bán hạ lại tìm cho nó một chén đá. Trong chén cho chút nước và ngô. Hai con gà do dự một chút rốt cuộc cũng không nhịn được ham muốn cẩn thận dè dặt bắt đầu ăn. Bán hạ vỗ vỗ hai tay dính lông gà của mình, hài lòng nói với Vô Mạt, về sau bất cứ con gà nào chàng bắt được, không cần biết là trống hay mái, cũng không quản thuộc giống gì, trước cứ nuôi ở trong chuồng gà nhà chúng ta muốn chúng nó đẻ trứng cho ta. Vô Mạt mặc dù cũng từng nhặt trứng chim trứng gà trong núi để ăn. Nhưng nói bắt đám gà mái ở chung một chỗ đặc biệt để đẻ trứng, hắn chưa từng nghe nói qua, chỉ là nhìn nương tử mình hào hứng bừng bừng, hắn cũng không muốn làm nàng mất hứng, vì vậy đồng ý về sau cứ nhìn thấy gà, đều bắt trở về. Hai người vừa nói xong chuyện này, Vô Mặt chợt quay đầu nhìn sang con đường nhỏ cạnh nhà tranh. Bán hạ cũng nhìn theo. Lại thấy có một nam tử trung niên mặc y phục của người ngoại tộc đi tới. Sau lưng hắn có hai tôi tớ khiêng một cái dương nặng nề. Bán hạ nhìn thấy người này đang đi về phía nhà mình. Kinh ngạc hỏi Vô Mạt, chàng biết người này? Vô Mạt cau mày, giống như đã từng gặp qua. Khi đang nói chuyện trung niên nam tử kia đã đến trước cổng ở hàng rào. Hắn nhìn thấy Vô Mạt xem ra rất ngạc nhiên. Rồi như chút được gánh nặng lau mồ hôi trên trán, ân nhân, cuối cùng cũng tìm được nhà ngài, ân nhân. Bán hạ nhìn sang, chỉ thấy khóe miệng Vô Mặt hơi co rút, hờ hững nhìn người nọ một cái, liền quay đầu về phía nàng nói, nàng vào nhà trước đi. Bán hạ nhu thuận gật đầu một cái, đi thẳng vào nhà, chỉ là sau khi nàng đóng cửa lại, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền qua khe cửa nhìn trộm ra bên ngoài. Chỉ thấy Vô Mặt lạnh nhạt nhìn người nọ một cái. Làm sao ngươi tìm được tới nhà ta? Trung niên nam tử kia cung kính cúi đầu thật sâu. Nếu không phải ân nhân bố thí linh dược để cứu con ta, tề mỗ sợ là phải trải qua nỗi đau trung niên mất con. Lần trước tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị cái gì. Vàng bạc tiền tài ân nhân không cần. Vì vậy lần này tề mỗ đặc biệt tới đây đáp tạ ân công. Nói xong hắn liền lệnh cho hai tôi tớ phía sau mở dương hành lý ra. Bán hạ từ trong khe cửa nhìn ra, chỉ thấy trong dương tất cả đều là thiết khí, có mũi tên, có trường mâu, có cái xẻng, cái búa, mọi thứ còn mới tinh, đều là dụng cụ người vọng tộc cần để săn thú hoặc làm nông. Đồ bằng sắt. Sau khi trung niên nam tử lấy những thứ này ra, lại lần nữa cúi đầu thật sâu. Ân công, những thứ này mặc dù đều không phải là thứ đồ quý giá gì, nhưng đều do ta ra lệnh hạ nhân lặn lội đi xa tìm kiếm. Hy vọng ân công có thể nhận lấy. Vô Mặt liếc nhìn những thứ này, gật đầu nói, được, ta nhận, ngươi có thể đi rồi chứ. Nam tử trung niên cho là Vô Mặt sẽ từ chối, đang chuẩn bị những lời nói thật tâm cảm động của mình. Không ngờ Vô Mặt cực kỳ thoải mái chấp nhận. Lập tức hết sức mừng rỡ, lại hướng Vô Mặt thiên ân vạn tạ, cảm tạ trăm ngàn lần, cuối cùng mới lưu luyến cáo biệt rời đi. Bán hạ thấy người kia đi xa, lúc này mới ra ngoài, ngồi xổm xuống đánh giá chỗ thiết khí đó. Nàng biết đây đều là những vật mà người vọng tộc vô cùng khao khát. Nhưng, đây là đồ của người ngoại tộc. Thấy người kia đi rồi, Vô Mạt mới thay đổi vẻ mặt hờ hững. Hỏi bán hạ, nếu là người vọng tộc, có phải sẽ không nhận đúng không? Bán hạ cau mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng vậy, Vô Mạt cau mày, bán hạ ra vẻ không hiểu hỏi. Làm gì mất hứng, đây là những thứ chúng ta cần. Thu vào cất giữ đi. Vô Mạt cùng bán hạ cùng nhau ngồi xổm xuống. Kiểm tra những thiết khí chân quý kia. Ta luôn luôn muốn làm là làm. Không sợ người khác nói gì. Nhưng nàng lại khác. Bán hạ hiểu ý của Vô Mạt. Vô Mạt từ nhỏ cô tịch. Một mình hắn lớn lên đến bây giờ không dễ dàng. Làm việc cũng không cố kỵ nhiều thứ như người vọng tộc. Nhưng hôm nay hắn cưới mình. Thật ra thì hắn lo lắng những việc hắn làm sẽ ảnh hưởng đến mình. E sợ bản thân sẽ bị liên lụy, tộc nhân sẽ xa lánh đi. Nhưng bán hạ cũng có cách nghĩ khác. Nàng cầm lên một con dao nhỏ tinh xảo trong số thiết khí đó. Rút dao ra khỏi vỏ. Sáng bóng đến độ có thể soi gương. Khéo léo linh lung, bán hạ quyết định giữ lại để phòng thân. Nàng một bên thưởng thức con dao một bên nói. Sau khi ta gả cho chàng, mặc dù cũng hy vọng chàng dung nhập vào người vọng tộc, không bị bọn họ xa lánh, nhưng mà cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn cho chàng làm trái với tính cách của mình. Lại càng không muốn chàng vì tuân theo quy củ của người vọng tộc mà buồn bực không vui. Nàng cầm con dao muốn chặt đứt một thanh gỗ bên cạnh. Kết quả con dao lướt qua. Thanh gỗ liền đứt, bán hạ ngẩng đầu, nở nụ cười với Vô Mạt đang trầm mặc, cười đến băng tuyết hòa tan. Thật ra gần đây ta vẫn luôn nghĩ, tại sao chúng ta phải bảo thủ như vậy? Khinh thường làm bạn với ngoại nhân, trong tộc quy của lão tổ tông Địa Nô cũng không có điều này mà. Những lời này Vô Mạt vạn vạn lần không nghĩ đến, trong một khoảng thời gian ngắn hắn không khỏi lộ vẻ xúc động. Bán hạ dùng khăn tay lau sạch sẽ dao nhỏ, chậm rãi nói, chúng ta có thể không cần vải lụa, càng không cần vàng bạc gì đó, nhưng thiết khí và lương thực, có thể khiến cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Nếu ngoại nhân không có địch ý với chúng ta, tại sao chúng ta phải cự tuyệt ý tốt của bọn họ chứ? Vô Mạt đưa tay ra, đem bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nương tử mình bao lại trong tay chính mình. Nếu như mỗi người vọng tộc đều có thể nghĩ giống nàng thì thật tốt. Bán hạ thầm thở dài một tiếng. Nàng biết muốn thay đổi một thói quen lâu đời của một quần thể tự bế rất nhiều năm là chuyện rất gian nan. Nàng và Vô Mạt nếu muốn sống yên ổn trong quần thể này. Tuyệt đối không thể nghênh nan nhi thượng. Tương đương với không chùn bước. Vượt qua khó khăn. Sau đó nàng đánh giá chỗ thiết khí dưới đất. Thương lượng với Vô Mạt. Chúng ta đem những thứ này cất vào sơn động sau nhà đi. Dù sao tạm thời cũng không dùng được. Vô Mạt tự nhiên thuận theo. Trên thực tế cho tới giờ hắn đối với tiểu nương tử của mình có thể nói là nói gì nghe nấy. Cũng không làm trái mặc kệ nàng nói đúng hay sai. Rồi hai vợ chồng đem những thiết khí này đến sơn động phía sau. Chỉ để lại tiểu đao định dùng để cất giữ trong người phòng thân. Bởi vì nhà tranh của Vô Mạt cách thôn một khoảng, ít người lui tới, nên không có ai nhìn thấy bọn họ nhận số thiết khí quý giá đó. Bán hạ hỏi lai lịch người kia, thế mới biết trước đó vài ngày con trai của người này sinh mạng nguy kịch. Chạy đến chân núi thượng cổ tìm kiếm thảo dược, may mà gặp Vô Mạt mới có thể sống sót. Lúc ấy người đó cầm theo một sấp ngân phiếu dày, bất đắc dĩ những thứ đó đối với Vô Mạt căn bản chỉ là một sấp giấy lộn. Người đó muốn cảm ơn, không thể làm gì khác hơn là vội vàng đổi lấy một dương tơ lụa từ chỗ thủ hạ của hắn đưa cho Vô Mạt. Bán hạ nghe chuyện này xong, không khỏi thở dài nói, người này mặc dù không phải là người vọng tộc, nhưng lại là người có tâm, ta nghĩ về sau nếu còn gặp lại, chúng ta có thể nhờ hắn tìm giúp một ít hạt giống. Vô Mạt nghe nói thế, không hiểu hỏi, hạt giống, cái đó để làm gì? Bán hạ lắc đầu, chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thật ra làm chuyện đó khó càng thêm khó. Hiện nay chúng ta vẫn không nên kiếm thêm phiền phức. Vô Mạt biết nương tử xưa nay luôn có các loại chủ ý kỳ quái. nhưng nếu nương tử nói tạm thời không trêu chọc thị phi, nên cũng không hỏi tiếp, nhưng hắn vẫn đặt những lời này của nương tử ở trong lòng. Vì vậy lần sau khi đi săn thú, mỗi lần gặp được rau dưa hoa quả ăn ngon nào, cũng luôn lấy chút hạt giống mang về giao cho nương tử. Lặp lại nhiều lần, Bán Hạ cũng đã góp nhặt được rất nhiều hạt giống rau quả. Vì vậy nàng nhân lúc Phô Mạt lên núi săn thú, bản thân ở nhà cầm cuốc khai hoang một chút đất ở ngoài sân. Nghĩ đợi đến mùa xuân năm sau cây trồng sẽ lớn lên. Khi dưa và trái cây ra quả, cả vườn gà rừng chạy nhảy. Dĩ nhiên đây là sau này hãy nói tiếp. Hiện nay, chuyện mà Bán Hạ quan tâm là chuyện khác. Hóa ra đã sắp đến lúc cử hành hôn lễ của muội muội Nhẫn Đông của Bán Hạ rồi. Mẹ của các nàng mất sớm, Bán Hạ làm tỉ tỉ khó tránh khỏi phải về nhà giúp một tay lo liệu. Hôn sự Nhẫn Đông là do lão nhân Phúc Hậu được mọi người trong thôn tôn trọng chủ trì. Hôn lễ của nàng và Bán Hạ khác nhau, đồ cưới rất nhiều, khiến người vọng tộc giật mình, tiểu khiếu, hoặc không thì để Hán Văn cũng đờ si kinh phả ánh mắt người vọng tộc thôn. Vì vậy có một số lão nhân cố chấp nhìn không vừa mắt. Trong mấy cái dương đang mở kia, rõ ràng là y phục hoa lệ của người ngoại tộc, cái này người vọng tộc làm sao có thể mặc được, tức thời liền có lão nhân chạy đến nhà tộc trưởng người trẻ tuổi thất lễ. Nói những người đó càng ngày càng không tuân thủ quy củ. Nhưng không nghĩ tới, tộc trưởng lại không tỏ rõ ý kiến với chuyện này, cũng không có ý muốn xử phạt Nhẫn Đông. Sau đó mấy lão nhân chỉ trích càng nhiều hơn, nhưng người trẻ tuổi mà, nhìn thấy nhiều món đồ hoa lệ như vậy cũng rất thích thú. Nghĩ nếu lần này tộc trưởng không phản đối, vậy sau này khi mình thành thân, có phải cũng có thể lấy đồ mà chỉ ngoại nhân mới có để trang điểm một phen đúng không? Thế nhưng những thứ hiếm lạ này từ đâu mà đến? Dĩ nhiên là đến từ những ngoại nhân luôn sống ở bên ngoài thôn cả năm chứ sao? Thế là trong thời gian ngắn, người vọng tộc cùng ngoại nhân vốn chỉ lén lút tiến hành trao đổi rất ít. Lại từ từ có khuynh hướng tăng lên, người ngoại tộc dưới chân núi Thượng Cổ, có người đến hái thuốc có thương nhân an phận thủ thường. Nhưng cũng có người gây rối có mưu đồ khác, vì thế liền có người hướng người vọng tộc hỏi thăm chuyện về thần miếu. Thậm chí hỏi chi tiết tình hình luân phiên trông giữ thần miếu. Tộc trưởng vì thế đặc biệt mở ra một tộc hội. Hội nghị toàn tộc, nghiêm lệnh cấm chỉ cùng người ngoại tộc đàm luận về thần miếu nhưng đối với chuyện trao đổi tăng lên vẫn chưa nói gì. Đây càng khiến người trẻ tuổi trong tộc hùng tâm bừng bừng rút được một kết luận. Có một số việc, có thể làm, khi bọn họ rảnh rỗi tộc trưởng sẽ tổ chức cuộc lên núi săn thú hái thuốc. Những thứ lấy được bình thường đều giao cho tộc trưởng phân phối nhưng trong tộc bây giờ cũng không còn ngăn cản bọn họ dậy sớm tự mình chuẩn bị. Lương khô, ghi là giã vị nhưng ta tự ý sửa lại cho hợp. Đi hái thuốc làm của riêng đúng không? Vì vậy liền nhiều thanh niên mong muốn sớm có thể cưới tân nương tử đều thừa dịp rỗi rãnh chạy vào trong núi. Mấy lão nhân từng người một khóc lóc nức nở, giữ quy củ bao nhiêu năm, chẳng lẽ liền bị phá hỏng trên tay đám hậu sinh không hiểu chuyện này. Vì ham mê một chút ăn mặc, bọn họ cứ như vậy liền không để ý đến quy củ của tổ tông sao. Bây giờ có thể trao đổi chút đồ ăn mặc, về sau khó tránh khỏi càng phá nhiều kiêng kỵ hơn, bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi tộc trưởng, có phải đã già rồi nên hồ đồ hay không? Hay là bởi vì cháu dâu mình mà thiên vị? Không không không, bọn họ rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình. Đây là không thể nào. Tộc trưởng là người anh minh quyết đoán cỡ nào? Chí công vô tư cỡ nào chứ? Lão nhân nhiều tuổi nhất trong tộc chống gậy tới nhà tộc trưởng khóc lóc. Đau khổ nói, tộc trưởng, người chớ quên, hơn 20 năm trước, người vì tộc quy, có thể đem tiểu nhi nữ mình thương yêu nhất bước đến từ lộ đó. Cách chương.